Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 459. Biến hóa quá nhanh, Uchiha Madara biến hóa bị người nhìn ở trong mắt. Satoshi biết trong này nhất định có kỳ hoặc. Yakushi Gabuto làm tử thần thuộc hạ, ý đồ khống chế cả thế giới. Ngươi cũng không biết, xem ra ngươi và hắn quan hệ thật sự là chẳng ra sao cả a. Thoáng cái đem Yakushi Kabuto định nghĩa là tử thần thuộc hạ, ngược lại nói tới nói lui đều là cùng tử thần một nhóm. Quan hệ thế nào cũng không cần để ý quá nhiều. Uchiha Madara mặt liền biến sắc, quay đầu liếc mắt nhìn sắc mặt trắng xanh Yakushi Kabuto, như có điều suy nghĩ. Mà Yakushi Kabuto chính là đẩy đẩy con mắt, chậm rãi đứng lên. Uchiha Satoshi, ngươi cảm thấy như bây giờ ly gián còn thú vị sao? Ta cùng trước hắn chỉ hữu hảo quan hệ hợp tác, chúng ta đều có địch nhân chung. Địch nhân chung, nói rõ ràng chính là muốn chọn các ngươi. Satoshi rất là khinh bỉ, bất quá cũng tốt, lấy Uchiha Madara thông minh mới trí tới xem, rất nhanh liền sẽ phát hiện trong này vấn đề. Quả nhiên, Uchiha Madara sắc mặt âm trầm, bất quá cũng không có trực tiếp tìm Yakushi Kabuto tính sổ. Mà là nói, Yakushi Kabuto, người ta giữa sự tình đến lúc đó từ phải làm một cái đoạn. Tốt đi, nói đều nói đến phân thượng này. Yakushi Kabuto âm thầm cười một tiếng. Sợ rằng đến lúc đó liền cũng không do ngươi. Bất quá, Uchiha Satoshi chú định là phải ở chỗ này tiếp tục ném xuống tạc đạn nặng ký. Uchiha Madara, ngươi không có phát hiện nơi này dường như thiếu một cái người sao? Cái kia ngươi tự nhận là ngươi ý chí biến thành tuyệt, tựa hồ mất tích đi. Uchiha Madara sắc mặt tái biến, lạnh lùng nói, ngươi đang nói gì? Tuyệt là hắn ý chí biến thành. Lần này Akatsuki người không bình tĩnh. Còn nữa, dường như Uchiha Madara cùng tuyệt giữa có vấn đề gì đi. Nagato sắc mặt giống vậy âm trầm. Nói như vậy nói Uchiha Madara một mực đều đang trong giám thị chính mình. Trời, đây không khỏi quá điên cuồng. Tobi cũng là sắc mặt có chút quái gì, nhưng lại lắc đầu. Đem trong lòng một chút kỳ quái ý tưởng bỏ ra. Tobi, không, có lẽ gọi người Uchiha Obito khá một chút. Người thật chẳng lẽ cho là Uchiha Madara sẽ giúp ngươi hoàn thành trong lòng là nguyện vọng, sáng tạo ra Nohara Jin sở tồn tại thế giới sao? Buồn cười, quá buồn cười, phốp, phun, hoàn toàn phun, cái này tất cả là chuyện gì sao? Akatsuki phần lớn người sốc xếch, Cửu Long thành viên cũng sốc xếch. Uchiha Obito sắc mặt đột nhiên biến hóa, xem Uchiha Madara liếc mắt, sau đó vừa nặng thuộc về bình tĩnh, ta cùng hắn giữa hợp tác, xảy ra chuyện gì tự do chúng ta gánh vác, không cần ngươi xen vào việc của người khác. 333 tương đương. Satoshi vỗ tay, xem tới vẫn là ôm một chút may mắn tâm lý nha. Nếu là lời như vậy thì tiếp tục chiến đấu. Thật chờ mong đến lúc đó xem các ngươi kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Tâm lý cười lạnh, Hokage thế giới tất cả mọi chuyện, kỳ thực đều là vây quanh một cái người. Hoặc có lẽ là một gia tộc tới tiến hành. Kaguya, Uzumaki gia tộc Chiha, hai gia tộc này nhắc tới đều là thuộc về Kaguya hậu duệ. Mà đem nhẫn giới làm tinh phong huyết vũ, bất chính chính là hai gia tộc này đi ra người sao? Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uzumaki Nagato, Zetsuden là Kaguya ý chí biến thành, dĩ nhiên là vì để nàng phục sinh mà cố gắng. Gia tộc Uchiha cùng Uzumaki gia tộc người bị dắt trong đó thoạt nhìn tựa hồ có chút đáng thương. Nhưng là nếu như bọn họ không có tư tâm, lại làm sao có thể bị Zetsuden lợi dụng? Cho nên nói, cái thế giới này nói cho cùng chính là hai gia tộc người. cùng thuộc về với Kaguya hậu duệ ở trên thế giới này không ngừng náo. Sau đó, lục đạo tiên nhân trưởng tử người này lại chuyển thế tới thu thập bọn họ. Cũng liền nói, đây hoàn toàn cùng bọn họ chuyện nhà một dạng, chỉ là đem nhà này sự tình liên lụy đến cả thế giới. Ngay tại đa số người sắc mặt quái dị thời điểm, tình huống bỗng nhiên có biến hóa vi diệu. Đệ tứ Hokage bị uế thổ chuyển sinh đi ra, đệ tứ Hokage bỗng nhiên hướng Uzumaki Naruto nhào qua. Hả, chẳng lẽ hắn muốn làm giá? Cửu Long thành viên trong nháy mắt chuẩn bị, lại nghe Satoshi một câu quát nhẹ, khác hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, đệ tứ Hokage ánh mắt rất bất đồng, cùng những kia bị triệu hoán đi ra chiến đấu người khác nhau. Tựa hồ có rất mãnh liệt cảm tình màu sắc, kim sắc tia chớp, nhẫn giới cho hắn danh xưng. Cũng chứng minh tốc độ của hắn, kim quang chợt lóe lên, đệ tứ Hokage đã xuất hiện ở Uzumaki Naruto bên người, còn không đợi Naruto khi phản ứng lại sau khi bắt hắn lại bả vai. Bốn mắt nhìn nhau, vẻn vẹn chỉ là như vậy liếc mắt, Naruto thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đờ đẫn tại chỗ, Naruto, Sasuke cả kinh thất sắc. Hắn đây là muốn đối Naruto bất lợi. Sasuke khác ngăn cản hắn, khiến bọn họ cha con hào hào nói thoáng cái. Cha con, Satoshi nói khiến rất nhiều người đều ngây người. Đệ tứ nhi tử, Uzumaki Naruto. Trời, cái này đang nói đùa sao? Bất kể những người này tình hình như thế nào, đệ tứ Hokage lại đã tới cửu vĩ chỗ tại bên trong không gian. Tại bên cạnh hắn, bất ngờ chính là Uzumaki Naruto, chỉ là hiện tại hắn tâm tình rất không ổn định, dùng sức lắc đầu có đó không định lấy cái gì. Bỗng nhiên, Naruto một tiếng giống to, không, không thể nào, ngươi không thể nào là phụ thân ta, có thể thân thể của hắn tại rung động kịch liệt lấy. Trên mặt đã sớm dính đầy nước mắt. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato, trên mặt xuất hiện một vòng hiền hòa. Naruto, ta biết ngươi đã thừa nhận, nhưng là nhất thời không tiếp nhận, nên nói ta đều đã nói. Satoshi sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, chỉ là ta hiện tại muốn giúp ngươi giải quyết cửu vĩ vấn đề. Giải quyết cửu vĩ vấn đề. Tại trong lồng giam từ hai người đi vào liền lay cái đầu không để ý cửu vĩ nghe nói như vậy bỗng nhiên đứng lên, dương miệng to lộ ra giữ tợn răng thú. Namikaze Minato, ngươi muốn đánh lộn có phải hay không? Naruto cũng thoáng cái ngăn ở cửu vĩ trước người. Giang hai tay ra, không cho đối cửu vĩ lão đại ra tay. Minato sững sờ, tốt một hồi mới cười nói. Cửu vĩ lão đại là sao? Thật là thân thiết xưng hô. Ta minh bạch, nếu là lời như vậy, ta đây liền đem cổ lực lượng này tặng cho ngươi. Cửu vĩ âm thuộc tính chakra, nói từ trên người hắn xông ra một cổ chakra. Này cổ chakra cùng cửu vĩ nhất trí, chỉ là khí tức tương đối u ám. Trong lồng giam cửu vĩ thấy vậy trong mắt lóe lên mừng rỡ. Đây là thuộc về hắn lực lượng, hắn tự nhiên rất rõ, xem ra chuyện này rất thú vị. Cửu vĩ âm thuộc tính chakra hiện ra tới sau trực tiếp tiến vào Naruto thân thể. Mà Naruto cũng bởi vì này cổ chakra tràn vào cặp mắt tối sầm lại. Trực tiếp hôn mê đi qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.